chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 353 không sai. Lão tử ăn thuốc nổ, chương 353 không sai. Lão tử ăn thuốc nổ, ôm xoay tay lại trung lập khắc ném đến Tư Đồ Phong trong tay. Rồi sau đó hạng nặng võ trang chè ở Tư Đồ Phong trước người, Mộ Ngôn mấy người tuy rằng không biết Diệp Thu vì cái gì đột nhiên làm như vậy, nhưng vẫn là vô điều kiện cùng hắn cùng nhau chắn Tư Đồ Phong trước người, mà Diệp Thu giờ phút này, đáy lòng đã giống như nhấc lên hiên viên đại sóng giống nhau. Hắn hàng năm ở nước ngoài, mấy người lại cùng Hắc Mặc Tư có ân oán. Sở hữu vẫn luôn đều âm thầm điều tra giả Hắc Mặc Tư hướng đi, phát hiện mấy năm trước có cái nữ nhân thiết kế hắn, sinh hạ một đôi long phượng thai, bởi vì hắn đối nữ nhân chán ghét đến cực điểm. Lại bị nữ nhân kia thiết kế cương thượng, bởi vậy hận nàng hận tới rồi cực hạn, tính cả đối nàng sinh hạ hài tử cũng không buông tha. Hạ lệnh hoàn toàn phong sát mà nữ nhân kia mang theo hài tử khắp nơi đào vong. Tránh né hắn đuổi giết, mãi cho đến sau lại mất tích thế nhưng không nghĩ tới tử ngâm một cái bị lang nuôi lớn hai tử. Cư nhiên chính là năm đó nữ nhân kia vì Hắc Mặc Tư sinh hạ hài tử một trong số đó, vừa mới nhìn đến ảnh chụp, hắn liền đoán được, cho nên mới sẽ đem tử ngâm đoạt xuống dưới, nếu bằng không tử ngâm ở trong tay hắn. Tuyệt đối sống không được mệnh, đều nói hổ độc không thực tử. Nhưng trước mắt người nam nhân này, lại liền cầm thú đều không bằng. Tư Đồ Phong nhíu mày nói, sao lại thế này? Diệp Thu cười khổ nói, chính ngươi xem, rồi sau đó liền thấy Hắc Mặc Tư ánh mắt âm lãnh đem ánh mắt dừng ở tử ngâm trên. Người, trong mắt bay nhanh hiện lên một mặt chán ghét thẳng ngữ nói. Đem cái này tiểu xúc sinh cho ta giao ra đây. Tiểu xúc sinh. Tư Đồ Phong tuyệt đối chịu đựng không được người khác kêu nàng nữ nhi tiểu xúc sinh. Lập tức rút ra Diệp Thu bên hông một khẩu súng lục nói. Lại mắng một câu tiểu xúc sinh, tin hay không lão tử muốn ngươi mệnh. Hắc Mặc Tư cười lạnh nói, muốn ta mệnh, đều trở về luyện thượng mấy năm đi. Cũng không nhìn xem các ngươi đều là ai dạy ra tới. Hơn nữa, người nữ nhi, kia chính là lão tử loại. Dứt lời. Không ngừng Tư Đồ Phong, ngay cả Ma Thi cùng Mộ Ngôn đều trợn tròn mắt, ni ma tử ngâm như thế nào đột nhiên biến thành hắn loại. Trừ bỏ Diệt Thu biết chân tướng bên ngoài, mặt khác mấy người đều ở vào ngây thơ trạng thái, Tư Đồ Phong cảm giác được thực kinh ngạc. Bất quá lại bình tĩnh nói, người dây bằng dạ ngâm làm cái gì? Đương nhiên là giết chết, tiện nhân tính kế lão tử lưu lại tiện loại, lưu chữ làm gì? Hắc Mặc Tư, người mẹ nó rốt cuộc còn có hay không nhân tính? Nhân tính, đó là cái gì ngoạn ý nhi? Diêm La, lão tử liền đem lời nói làm rõ trắng đi. Lão tử đời này chỉ nghĩ cùng ngươi ở bên nhau. Không cần bất luận cái gì phụ thuộc phẩm. Loại này ngoạn ý nhi lưu tại trên đời. Chỉ có thể bẩn lão tử đôi mắt. Người cái này biến thái. Lan, lập tức cấp lão tử cút đi, đem người giao ra đây. Lão tử lập tức lan, quá đoạn thời gian lại đến tiếp ngươi đi, không có khả năng. Nàng là nữ nhi của ta, lão tử không có khả năng đem nàng giao cho ngươi. Muốn nàng, có loại liền đạp lão tử thi thể mang đi. Hắc Mặc Tư nghe vậy, đột nhiên trở nên trầm mặc xuống dưới, qua thật lâu sau. Mới nói, nếu ngươi như vậy thích hài tử, không ngại liền trước lưu lại nàng, rồi sau đó lưu lại một câu. Sớm chút đem thân thể dưỡng hảo, liền rời đi phòng bệnh, mọi người căng chặt thân thể. Lúc này mới trở nên lơi lỏng xuống dưới, hắn vừa đi. Ma Ti liền nhịn không được oán giận nói. Cái này biến thái, vẫn như cũ vẫn là như vậy đáng sợ. Diệp Thu nhướng mày nói. Châu Á đệ nhất chùm ma túy lớn, có thể không đáng sợ sao? Hắn so với chúng ta hơn mấy tuổi. Cũng so với chúng ta trưởng thành đến sớm, Mộ Ngôn cũng nói. Nếu không phải Diêm La thành lập Diêm La Điện, với hắn mà nói có chút uy hiếp, chỉ sợ chúng ta mấy cái đã sớm bị hắn tận diệt, Ma Ti nói. No, tương đương là Diêm La bị hắn tận diệt. đối với chúng ta, hắn nhưng không có hứng thú, nghe vậy. Từ Đồ Phong mặt trực tiếp hắc đến giống như hắc đế nổi giống nhau, hắn nói. Hắc Mặc Tư, sớm hay muộn có một ngày, người sẽ chết ở lão tử trên tay, cái này cầm thú không bằng đồ vật. Hại chết Hình Dư Tỷ, làm hắn bị như vậy nhiều tội, hiện tại cư nhiên còn theo dõi Tử Ngâm, về sau có thể hay không còn có. Nha đầu, không được. Hắn muốn bằng mau tốc độ trưởng thành lên, bằng không hắn nha đầu tuyệt đối sẽ có nguy hiểm, Tử Ngâm. Nghe thấy hắn hô lên này một câu, vội nói, ba ba ngươi muốn giết ai? Ta giúp ngươi sát được không? Không hề có ý thức nói, hắn ba ba muốn giết người là nàng tự mình phụ thân, đương nhiên. Liền tính nàng nghe hiểu bọn họ những lời này đó, biết người kia chính là nàng cha ruột. Cũng tuyệt đối sẽ không nhận thật muốn giết chết, nàng tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình, bởi vì nàng trong tiềm thức. Nàng ba ba chỉ có một, đó chính là Từ Đồ Phong, nhưng mà này hết thảy. Từ Đồ Phong vẫn chưa báo cho quốc nội Trần Thanh Thanh. Hắn sợ nàng đã biết sẽ lo lắng, Trần Thanh Thanh cũng vẫn chưa đem Tử Ngâm đột nhiên có cái long. Phượng Thai ca ca tin tức nói cho Từ Đồ Phong, bởi vì tiểu quay nói quá hàm hồ. Nàng cũng không biết nên như thế nào cùng Từ Đồ Phong nói, nghĩ lập tức liền phải nghỉ đông. Đến lúc đó giáp mặt cùng hắn nói đi. Vài ngày sau, Đế Quốc Học Viện chính thức bắt đầu phóng nghỉ đông, Trần Thanh Thanh rốt cuộc không cần đi học. Tính toán đính hảo ra ngoại quốc vé máy bay xem Từ Đồ Phong cùng Tử Ngâm, ngây ngốc một đoạn thời. Gian sau lại gấp trở về cùng gia gia cùng nhau ăn Tết, nàng đều an bài hảo. Chính là ở đính phiếu một khắc trước, di động tiếng chuông đột nhiên liền vang lên, là Nạp Lan Trạch đánh. Nàng không khỏi có chút kinh ngạc, Nạp Lan Trạch đều đã lâu không cùng hắn gọi điện thoại. Đây là xảy ra chuyện gì nhi sao? Vẫn là biết nàng muốn ra ngoại quốc, tưởng cùng nàng cùng đi. Nàng mang theo nghi hoặc, tiếp nổi lên điện thoại, liền nghe thấy điện thoại kia đầu truyền đến một tiếng bạo a. Nhà đầu thúi. Tiếp cái điện thoại đều phải lâu như vậy. Ta đi, Nạp Lan Trạch, người con mẹ nó ăn thuốc nổ. Màng tai đều phải bị hắn cấp giống phá hảo sao? Không sai, lão tử ăn thuốc nổ. Nha đầu, người thiếu ta một ân tình. Nên là ngươi trả nợ lúc a. Là xảy ra chuyện gì yêu cầu ta hỗ trợ sao? Không sai, gia đại sự nhi, ta cùng Mộ Niên sự tình bị Hoa Gia người đã biết. Hiện tại Mộ Niên đã bị Hoa Gia người cấp nhốt lại. Liền mặt đều không cho ta thấy, không phải đâu. Hoa phu nhân không phải hám làm giàu sao? Người địa vị lớn như vậy. Nàng cư nhiên không cho phép ngươi cùng Hoa Mộ Niên ở bên nhau. Này không phù hợp lẽ thường a. Nạp Lan Trạch lại cười khổ nói. Thế đạo này, có thể tiếp thu đồng tính luyến ái quá ít hảo đi. Vậy ngươi tưởng ta như thế nào giúp ngươi? Tới Vân Thành một chuyến, nghĩ cách thuyết phục Hoa phu nhân, làm ta mang Hoa Mộ Niên xuất ngoại, ngọa táo. Có thể nói phục Hoa phu nhân đồng ý các ngươi ở bên nhau liền rất khó khăn. Cư nhiên còn muốn mang Hoa Mộ Niên xuất ngoại, Nạp Lan Trạch, người mẹ nó cũng không tránh khỏi quá xem trọng ta đi. Trần Thanh Thanh, ta tin tưởng ngươi có biện pháp, xin lỗi. Chuyện này ta thật đúng là nghĩ không ra biện pháp tới. Điện thoại kia đâu, Nạp Lan Trạch nghiến răng nghiến lợi nói. Trần Thanh Thanh, đã quên lúc trước là ai đem ngươi từ Trần gia cứu ra? Đi đoạt lấy hôn sao? Lão tử chính là hoa vốn gốc, hảo hảo hảo. Ta đã biết, lão nương đi, đi còn không được sao? Hành, 2 giờ sau vé máy bay, ta đã cho ngươi đính hảo, ni ma. Thu thập đồ vật thời gian cũng không cho. Nhà đầu, ta đều đã mau điên rồi. 1 phút không thấy được hắn, ta liền chịu không nổi. Hết chương.